Chương 792, một kiếm chém hư thánh. Tu hành đến hư thánh không dễ, có một số việc hay là đừng tham dự tốt. Cửu Diễm cổ giáo đỉnh phong hư thánh nhìn xem Diệp Vũ âm hiểm nói, uy hiếp ý tứ 10 phần. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm, không biết sống chết. Cửu Diễm cổ giáo cường giả hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây bạch cốt, trên đó đạo vận quấn quanh, các loại khí tức không ngừng phun trào. Bạch cốt ở trong tay của hắn, chớp mắt bay vào một cái pháp tắc cảnh cường giả thể nội. Cây bạch cốt này dung nhập về sau, đối phương khí tức cũng phí tăng vọt, ẩn ẩn có đại đạo chi lực phun trào, có hư đạo ở trên người hắn hiển hiện, cơ hồ là trong chớp mắt, thực lực của đối phương trực tiếp cất cao đến hư thánh tình trạng. Một màn này để Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, Trì Bất Bàn lúc này giải thích nói, cổ đế cốt, nội uẩn cổ đế tinh hoa cùng đại đạo, pháp tắc cảnh mượn kỳ năng chưởng một đầu hư đạo, thành tựu hư thánh, mà lại, đế cốt nhập thể, so với bình thường hư thánh, thể phách càng cường đại một chút. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm khó trách trước đó đã cảm thấy tòa thi sơn này bên trên tán phát khí tức có chút không đúng, bọn hắn cứ việc mang theo hư thánh lưu lại khí tức, nhưng là khí tức rất giống, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là mượn đế cốt nguyên nhân, cũng có thể minh bạch, vì cái gì trên trăm hư thánh, nguyên lai là mượn đế cốt dạng này vô thượng nội tình, đế cốt, đây coi như là cổ đế lưu lại thủ đoạn mạnh nhất một trong đi, lần này dạng này liều lĩnh sử dụng, liền không sợ hủy đi, các ngươi cũng không còn cách nào bảo trụ bất hủ cổ giáo địa vị sao? Trì Bất Bàn lạnh giọng nói ra. Các ngươi còn hủy không được, Cửu Diễm cổ giáo hư thánh khẽ nói, liền xem như đế cốt, sử dụng nhiều liền sẽ không hủy, Trì Bất Bàn nhìn đối phương nói ra, bất luận cái gì chí bảo, sử dụng đều là có đại giới tự nhiên là có, bất quá chỉ cần có thể giết ngươi, đồng thời nơi đó những dư nghiệt kia, hết thảy đều đáng giá, các ngươi là đang sợ, Trì Bất Bàn nhìn xem bọn hắn nói ra, sợ họa mỹ nhân có một ngày trở về, giết tuyệt các ngươi, dù sao, năm đó bất hủ hoàng triều hết thảy đều bị kế thừa ở trên người hắn, trước kia bất hủ hoàng triều hết thảy phân tán cho vô số tộc nhân, nhưng bây giờ lại gia trì đến trên người một người, các ngươi đương nhiên sợ hãi, hắn chết, liền sẽ không sợ hãi, Cửu Diễm hư thánh mở miệng, nói đến đây, hắn đối với dung hợp đế quốc pháp tắc cảnh hô, giết hắn, vị này pháp tắc cảnh cường giả lực lượng bộc phát, cả người khí thế phun trào, trên thân đạo ngấn phun trào, một đầu hư đạo tuôn hướng, khí thế không thể so với hư thánh kém, một chút mới vừa vào hư thánh cường giả, thậm chí so ra kém, nhìn xem hắn nhào lên. Diệp Vũ hít sâu một hơi, thần nguyên phun trào, cả người hỏa diễm đốt cháy, thần nguyên đại đạo bị hắn biến hóa ra. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vận dụng đại ngũ hành kiếm hợp nhất, sinh sôi không ngừng, phối hợp với thần nguyên, một kiếm này ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Pháp tắc cảnh cường giả lấy đế cốt làm cơ sở, bộc phát một đạo hào quang sáng chói, đạo tia sáng này phản phất ngay cả trời cũng muốn trấn áp ở bên dưới, quang mang hóa thành thần thương, một thương trực tiếp hướng về Diệp Vũ xuyên qua mà đi. Mà lúc này, Diệp Vũ trong tay lợi kiếm, trực tiếp chém ra đi, liên tục rung động 5 lần, thần nguyên lúc này cũng thấu thể mà ra, Diệp Vũ thân thể đều đang điên cuồng rung động, một kiếm mà ra, thần hỏa hội tụ một đường, sinh sinh cùng đối phương trường thương giao phong cùng một chỗ, một đường phong mang trực tiếp mổ ra trường thương, vỡ thành hai mảnh, cùng lúc đó, đầu này dây dài phong mang thế không thể đỡ, tiếp tục chém xuống đi, xùy, cái này hư thánh, một phân thành hai, sinh sinh bị chém thành hai đoạn, huyết dịch chảy ra đi ra, chỗ kia đại địa càng là màu đỏ tươi không gì sánh được, thể nội đế cốt bay vụt, rơi xuống vị kia hư thánh đỉnh phong trong tay. Diệp Vũ đứng tại đó, trong tay thanh trường kiếm kia, đã hoàn toàn nứt toát, như vậy kiếm mang, chui này không tệ bảo kiếm cũng chịu đựng không được. Diệp Vũ tiện tay đem hắn mất đi, lấy ra hắc kiếm mặc dù không thể ra khỏi vỏ, nhưng lại có thể hoàn toàn gánh chịu lực lượng của hắn, không gì hơn cái này, một chiêu chém hư thánh, một màn này để ở đây người tu hành đều thần sắc ngưng trọng, liền xem như thượng phẩm hư thánh cường giả. Muốn một kiếm chém hư thánh cũng rất khó, thiếu niên này rất là khủng bố, Cửu Diễm cổ giáo hư thánh cường giả tối đỉnh Diễm Thắng ánh mắt lạnh lẽo, một nhóm người này thật khó đối phó, thật vất vả trọng thương Trì Bất Bàn, mắt thấy phải giải quyết hắn, lại toát ra một cái như thế khó giải quyết nhân vật, hắn nhìn xem Trì Bất Bàn, rất muốn tự mình xuất thủ, nhưng là hắn biết, Trì Bất Bàn lúc này mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lực phản kích, tối thiểu trước khi chết, còn có thể lại bộc phát một hai lần, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Một chiêu chém hư thánh, các hạ thật là khí phách, Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ âm trầm nói, Diệp Vũ nói ra, các ngươi nơi này hơn 100 người, cũng chính là ta hơn 100 kiếm mà thôi, hôm nay giết tuyệt các ngươi, Diễm Thắng cười nhạo, Diệp Vũ cường đại hắn thừa nhận, thế nhưng là thật coi là hơn 100 hư thánh chính là hơn 100 kiếm, đó chính là một chuyện cười, Diệp Vũ một kiếm kia là rất mạnh, thế nhưng là dạng này một kiếm hắn có thể tùy ý thi triển, hắn có thể thi triển mấy lần, liền như là một người thần thông, thực lực không đủ hùng hậu người. Một hai lần liền kiệt lực, thực lực hùng hậu người, có thể nhiều thi triển một hai lần, một chiêu như vậy chém hư thánh đại chiêu, đối với hắn tổn hại cũng cực lớn đi. Nếu là đại chiêu có thể không ngừng thi triển, người tu hành kia giao thủ, còn biến chiêu làm cái gì, trực tiếp đại chiêu không ngừng bộc phát. Chính là bởi vì đại chiêu không thể tùy ý thi triển, cho nên mới cần tu hành các loại chiến kỹ đền bù. Đặc biệt là Diệp Vũ còn mượn thần nguyên. Thần nguyên là cái gì? Là một loại đại đạo, ý là có thể hoàn toàn luyện hóa nắm giữ thần nguyên, liền có thể so với thánh nhân. Đại đạo như thế, cưỡng ép khu động, chẳng lẽ đối với hắn liền không có một chút tổn thương, hắn còn có thể một mực thi triển xuống dưới hay sao? Diệp Vũ đứng tại đó, khí thế như hồng, chính như Diễm Thắng nghĩ như vậy, một kiếm chém hư thánh mặc dù nhìn bá khí, nhưng là đối với hắn tiêu hao rất nhiều, đồng dạng đối tự thân tổn hại cũng cực lớn, càng là cường đại chiêu thức, đối tự thân gánh chịu thì càng khiêu chiến. Diệp Vũ thực lực hùng hậu, thể phách cường đại, hắn so với bình thường người tu hành phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhiều khi không cần chú ý những thứ này. Thế nhưng là, người trước mặt có đế cốt, tương đương với trước mặt có trên trăm hư thánh, dạng này xa luân chiến, vậy liền quá kinh khủng. Thế nhưng là Diệp Vũ cứ việc cố kỵ, không có nghĩa là hắn sẽ cải biến. Cứ việc một kiếm chém địch tiêu hao rất nhiều, đối với hắn tự thân gánh chịu lực cực kỳ khiêu chiến. Có thế đối mặt xa luân chiến, cái này một loại thủ đoạn làm sao cũng không phải một loại dùng ít sức thủ đoạn. Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này khẽ nhíu mày, nếu là hắn đều dùng sát chiêu, tự nhiên cũng có thể một chiêu giết hư thánh, có thế đó cũng không phải hảo thủ đoạn, hắn tình nguyện chiêu thức không ngừng, từ từ chém giết hắn. Nhan Thánh Đình nhìn qua thẳng tắp đứng ở nơi đó Diệp Vũ, lại nhìn xem cái kia bị một chém bỏ mình cường giả, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt cùng mê ly, người này, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền hoàn toàn không hiểu rõ hắn, lúc này tư thái, để nàng nhìn chăm chú lên có chút thất thần. 123 truyện.com